Đối với tôi, có một chân trong cuộc sống thực tế khiến cho mọi việc sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Có thêm một nguồn thu nhập đồng nghĩa với việc tôi không phải chịu áp lực làm việc theo đòi hỏi của thị trường. Thay vào đó, tôi được làm bất cứ cái quái gì tôi thích. Tôi được làm việc để thỏa mãn ý thích của bản thân. Và tôi nghĩ rằng, về lâu dài, điều đó khiến cho tác phẩm của tôi có thêm sức mạnh. Nó cũng giúp tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi tiếp tục theo đuổi công việc một cách nhẹ nhàng. Ngày này qua ngày khác, tôi không phát điên lên vì những nỗ lực sáng tạo điên rồ do mỗi lo cơm áo gạo tiền mang lại. Nghề kiếm cơm, tôi thực sự thích công việc này, mang lại cho tôi những việc hữu ích và thú vị để làm giữa đám bạn bè trưởng thành. Nó lôi tôi ra khỏi nhà trong khoảng thời gian 3 ngày. Nếu là một họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp, suốt ngày tôi sẽ dính chặt lấy chiếc bàn vẽ ở nhà, âm thầm vẽ tranh kiếm sống, chỉ dứt ra được nhờ những lần lui tới quán cà phê. Không, xin cảm ơn. Nói một cách đơn giản, phương thức này cho phép tôi vững bước trên con đường dài và là điều hết sức quan trọng. Sức bền cực kỳ quan trọng, người ta chỉ có sức bền khi quản lý tốt công việc. Mọi người nghĩ rằng chỉ cần duy trì một nỗ lực sáng tạo điên rồ, mãnh liệt, không dính dáng gì đến nghề nghiệp thì mọi giấc mơ của họ sẽ trở thành hiện thực. Thật là sai lầm một cách ngớ ngẩn. Giỏi một lĩnh vực gì đó cũng giống như trượt băng nghệ thuật, định nghĩa về khái niệm giỏi của môn này là làm thế nào để trông thật dễ dàng. Nhưng chả bao giờ dễ dàng được cả. Chả bao giờ. Đây là điều mà những kẻ sai lầm ngớ ngẩn toàn quên. Nếu định viết một cái gì đó, ví dụ như tiểu thuyết hay kịch bản chẳng hạn, hay thành lập một công ty phần mềm mới hoặc kinh doanh bán lẻ trực tuyến, tôi cũng sẽ không bỏ việc để tập trung cho ý tưởng to lớn, đầy ấn tượng và hoành tráng đó. Tôi sẽ chọn cách đơn giản hơn nhiều. Mỗi ngày dành thêm ra một hoặc hai tiếng đồng hồ cho riêng mình, chứ không cho bất cứ ai khác. Và tôi sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Đầu tư thời gian, duy trì lâu tới mức cần thiết, và rốt cuộc thì những điều kỳ diệu có khả năng thay đổi cuộc đời con người cũng sẽ xảy ra. Chắc chắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thời gian xem TV, lướt Internet, ra ngoài ăn tối, v.v. Nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ? Sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn quyển sách Phớt lờ tất cả, bơ đi mà sống. Sau đây, sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo. 4. Ý tưởng tốt thường có tuổi thơ lẻ loi. Đây là cái giá mà bạn phải trả, bao giờ cũng vậy, không thể nào tránh được. Trong chương này, tần suất nói về kinh doanh sẽ tương đương với sáng tạo. Và xin nhắc lại, hai vấn đề này hiếm khi tách rời nhau. Khi tôi nói bơ đi mà sống, thì không có nghĩa là bơ tất cả mọi người, mọi lúc và mãi mãi. Không, ý kiến phản biện của mọi người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đương nhiên rồi, nói đúng hơn, trong thời gian ban đầu, ý tưởng càng tốt thì càng kỳ cục đối với người khác, kể cả những người mà bạn yêu quý và kính trọng. Vì vậy, lúc đầu sẽ có một khoảng thời gian bạn phải nỗ lực một mình, không có đến 1/10 số người ủng hộ cần có. Chuyện này hoàn toàn bình thường và bạn cần phải lường trước. Sau 10 năm, kể từ ngày tôi bắt tay vào việc, dường như vẽ biếm họa trên lưng danh thiếp là công việc không có tính toán, xét theo những gì nó mang lại cho tôi, cả về cảm xúc lẫn sự nghiệp. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu vẽ, phản ứng chung khi tôi cho mọi người xem tác phẩm trên lưng danh thiếp toàn là gãi đầu. Chắc chắn rồi, một số người nghĩ rằng chúng cũng ít nhiều thú vị và một số thì không. Nhưng ngay cả với những người bạn thân nhất của tôi, dường như chúng chỉ là một bài tập hoàn toàn phi thương mại, phù phiếm trong thế giới ở New York mà tôi đang sống. Hạnh phúc thay, thời gian đã chứng minh điều ngược lại. Và xin nhắc lại một lần nữa, từ bài học đầu tiên của chúng ta, đừng quên, ý tưởng tốt sẽ thay đổi cán cân quyền lực trong quan hệ. Đấy là lý do tại sao ý tưởng tốt luôn bị vùi dập từ trong trứng nước. Tin tốt là tạo ra một ý tưởng hoặc thương hiệu, chống lại quyền lực hiện thời có thể mang lại nhiều niềm vui và là việc rất đáng làm. Tin xấu là không phải vô cớ mà người ta gọi chúng bằng cái tên quyền lực hiện thời, chúng nắm quyền kiểm soát, chúng có quyền lực. Đấy là lý do tại sao vấn đề bán một ý tưởng mới cho toàn thể công chúng đôi khi lại dễ như ăn kẹo so với việc bán một ý tưởng mới trong chính nhóm của bạn. Điều này cần phải được tính trước. Bạn thường quan tâm đến việc vị sếp hoặc khách hàng lớn nhất có gạt bỏ ý tưởng của bạn hay không